Thật không, thật trùng hợp, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Tiên sinh, thật xấu hổ, tôi sắp trễ xe bi tồi, không thể nói chuyện với ngài nữa. Cảm ơn sự giúp đỡ vừa rồi của ngài. Hẹn gặp lại, nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của cô gái, Nguyên Duật nhượng cục mi, hơi thở ngấm sương che lại khuôn mặt anh. Anh nhớ, về sau cô ấy sẽ nhào vào lòng anh, ôm lấy tay anh, đôi mắt lam xinh đẹp nhìn anh, ngọt ngào nói. Duật ca ca, em chỉ nhận hoa nhài do anh đưa nha. Khách chương.